Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, cho ngươi đi ngươi liền đi. Thương Vân Phái, Tam Sinh Đường, trước mặt một cái lôi đài. Chung quanh tụ tập có chừng hơn 40 tên võ giả. Chừng phân nửa là hậu thiên sơ kỳ cùng trung kỳ tất cả môn phái đệ tử. Một nửa khác nhưng đều là thâm tàng bất lộ. Ít nhất là hậu thiên hậu kỳ tất cả môn phái các trưởng lão. Trên đài, là Thương Vân Phái trưởng môn xung quanh đi gió. Hướng về dưới đài chắp tay cười nói. Cảm tạ các môn các phái đồng đạo hôm nay hội tụ tại ta Thương Vân Phái tiến hành luận võ đại hội. Y theo lệ cũ, mỗi một năm luận võ trên đại hội, các môn các phái dùng võ kết bạn, lẫn nhau biểu hiện ra chính mình môn phái tuyệt học võ công. Là chúng ta Hoa Hạ võ lâm giới một lần học thuật giao lưu đại hội. Chấm ngoặc kép, ba lạp, cái này Chu trưởng môn nói một đống lớn lời nói. Cùng những cái kia mở đại hội thời điểm lãnh đạo nói chuyện không sai biệt lắm. Đại khái đem đại hội tỷ võ tôn chỉ cùng ý nghĩa cường điệu một lần. Dựa theo Lâm Diệp ý tứ đến lý giải. Kỳ thật cái này luận võ đại hội, liền là các đại môn phái trang bức một cái trường hợp. Cái nào môn phái vừa nghiên cứu ra cái gì mới chiêu thức. Nhà ai lại lấy được cái nào đó mới bí tịch. Đều có thể tại luận võ đại hội biểu diễn ra. Thậm chí là lẫn nhau ở giữa giao dịch võ học bí tịch. Đương nhiên, võ học bí tịch giao dịch cũng là xây dựng ở một cái đồng giá cơ chế bên trên. Công bằng công khai cạnh tranh. Không cần phải nói, lần này rất nhiều môn phái đều là hướng về phía cái kia thái cực quyền bí tịch mà đến. Thế nhưng, ai cũng không biết, cái này thái cực quyền bí tịch, đến tột cùng là bên cạnh cái nào võ lâm đồng đạo cho mang tới. Lời dạo đầu về sau, trên lôi đài, cũng đã xuất hiện một số võ giả bắt đầu lẫn nhau lĩnh giáo võ công. Đây là ta Bắc Hải kiếm phái Ly Nhân kiếm. Chấm ngoặc kép, huynh đài nhìn kỹ. Đây là ta Bát Cực môn Bát Cực quyền. Ngoặc kép, lốp bốp, một trận hào bó, Lâm Diệp ngược lại là cũng thấy say sưa ngon lành. Dù sao hắn tuy là võ công cao cường vẫn là người tu chân. Thế nhưng thực chiến kỹ xảo quá kém. Hoàn toàn là mạnh mẽ dùng đẳng cấp thực lực áp người. Cho nên mượn cơ hội này, hắn cũng tốt hảo quan sát một chút chân chính võ lâm nhân sĩ là làm sao so chiêu. Dạng này luận võ đại khái tiếp tục nhanh 2 giờ về sau. Các môn các phái đều hiện ra lấy được không sai biệt lắm. Ngay lúc này, màn quan trọng đến, từ giữa đám người, đi tới một tên 30-40 tuổi nam tử trung niên. Trong tay cầm lấy một cái túi màu đen khỏa đi lên lôi đài. Mau nhìn, trong tay người kia cầm lấy, hẳn là liền là thái cực quyền bí tịch. Nhất định là, hôm nay bất luận như thế nào, cái này thái cực quyền bí tịch, nhất định là ta Bát Cực môn. Chấm ngoặc kép, một nhìn người nọ lên đài, các môn các phái các trưởng lão, tất cả đều ma quyền sát trưởng kích động ngồi dậy. A Kiều, thái cực quyền bí tịch xuất hiện, người thấy thấp bà ở đâu a? A Mị cũng ngưng mắt hướng về nhìn bốn phía, không thấy được a, cái này dưới lôi đài tổng cộng chỉ những thứ này người. Chẳng lẽ nói, thấp bà còn không có đuổi tới, vậy coi như phiền phức. Đơn bằng hai người chúng ta, khẳng định là không giành được thái cực quyền bí tịch. A Kiều có chút nóng nảy ngồi dậy, sau đó nhìn một chút bên cạnh cung tiểu đệ, nói khẽ với A Mị nói ra, nếu không, Mị tỷ, chúng ta có thể thỉnh cầu giới sắc đại sư xuất thủ, lại để cho hắn giúp chúng ta đoạt thái cực quyền bí tịch. Nói nghe thì dễ, lại nói, giới sắc đại sư đại biểu là Thiếu Lâm. Hắn nếu quả như thật cướp được, cũng sẽ đem thái cực quyền mang về Thiếu Lâm đi. A Mị lắc đầu nói ra, đối với cái này thái cực quyền bí tịch, Lâm Diệp kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì là chân chính thái cực quyền liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Thế giới này thái cực quyền cũng sớm đã thất truyền. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác người kia màu đen bao khỏa bên trên. Lại vụt một chút tung ra một cái động tác hồng bao tới. Lâm Diệp hướng trước lôi đài đến một chút. Đến động tác hồng bao hữu hiệu khoảng cách về sau. Liền ngăn cách điểm một chút. đánh ra động tác hồng bao nhắc nhở tới. Động tác hồng bao, như ý đồ chỗ bày ra, lại để cho tất cả mọi người ở đây cùng một chỗ xếp hàng. Làm ra ý đồ bên trong nhóm này động tác, lại là động tác hồng bao. Lại để cho ta xem một chút, còn muốn tất cả mọi người xếp hàng cùng một chỗ làm động tác. Lại để cho ta xem một chút, những động tác này là, ngọa tào, lợi hại, đây không phải, thứ 8 bộ tập thể dục theo đài A. Vừa nhìn thấy hồng bao nhắc nhở hình ảnh động tác, Lâm Diệp lúc này liền mộng bức, những động tác này, hắn là không thể quen thuộc hơn được. Chính là đến trường mỗi ngày nghỉ giữa khóa thao bên trên muốn làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Nha, cái này coi như phiền phức. Nếu là giống lần trước như thế, đem tất cả mọi người đánh ngã, ngược lại là rất dễ dàng. Lần này lại là muốn làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ đi theo ta làm tập thể dục theo đài. Cái này coi như khó khăn, có khiêu chiến. Nhìn xem cái này động tác hồng bao nhiệm vụ. Lâm Diệp trầm ngâm không nói, nhưng trên đài lại là đã trở thành triệt để náo nhiệt lên. Trung niên nam tử kia đem màu đen bao khỏa thả trên đài, nói ra, tại hạ Tô Thế Thiên, dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được vài trang thất truyền thái cực quyền bí tịch tàn trang. Đáng tiếc tại hạ tư chất còn thấp, một mực không cách nào lĩnh hội, vì để thái cực quyền lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay đặc biệt ở chỗ này bày xuống lôi đài đến. Chư vị có thể lên đài luận võ khiêu chiến. Người thắng cuối cùng liền có thể đạt được mấy tờ này thái cực quyền bí tịch. Yêu cầu duy nhất chính là muốn đáp ứng Tô nào đó một điều thỉnh cầu. Soạt một chút, cái này Tô Thế Thiên vừa dứt lời. Dưới lôi đài liền đã xôn xao một mảnh. Thật đúng là thái cực quyền bí tịch. Mà lại cùng trước kia đấu giá bí tịch khác biệt. Không phải là dùng tiền hoặc là những bảo vật khác trao đổi, mà là lôi đài thi đấu, với tư cách cuối cùng phần thưởng của người thắng. Về phần, hắn cuối cùng nói cái kia thỉnh cầu, đã trở thành tự động bị đám người cho xem nhẹ. Tốt, bát cực môn Tống gia bảo, lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Lôi đài ngay từ đầu, liền có người không kịp chờ đợi nhảy tới, cùng vừa rồi luận võ lôi đài khác biệt. Trước đó đều là hậu bối đệ tử ở giữa luận bàn. Điểm đến là dừng, chỉ tại hiện ra các môn các phái võ công thông thường. Mà bây giờ vừa vào sân, chính là các môn các phái hậu thiên hậu kỳ trưởng lão môn. Bát cực môn Tống gia bảo, hậu thiên tầng 8, một thân bát cực quyền. Khẩn thiết sinh phong, cương mãnh vô cùng, tại trên võ lâm là rất có uy danh. Bất quá, sau một khắc. Đến từ cửu hoa phái đồi trưởng lão, liền một cước đem hắn cho đạp bay xuống dưới. Ngay sau đó, lại là bát quái môn, thiên tàm dạy chờ các trưởng lão của môn phái xuất thủ. Cả đám đều đem tất cả vốn liếng cho xuất ra, thậm chí có chút không tiếc lấy mạng đổi mạng dùng trọng thương đại giới đem đối phương đuổi xuống. Đài đi, ngọa tào, liền vì vài trang thái cực quyền tàn trang, cứ như vậy liều, xem ra. Các ngươi là thật rất muốn thái cực quyền bí tịch lạc. À, cứ như vậy, tựa hồ, ta liền có biện pháp rồi. Vốn đang phát sầu làm sao hoàn thành động tác hồng bao Lâm Diệp. Lập tức trong nội tâm liền vui. Tròng mắt đi dạo, liền giật dây bên cạnh cung tiểu đệ nói. Giới sắc đại sư, ngươi chẳng lẽ không muốn lên trận đi lĩnh giáo một phen các đại môn phái võ lâm nhân sĩ cao chiêu? À, ta... Lâm huynh, ngươi có thể đừng nói giỡn a. Ta có chút vốn liếng, ngài còn không biết a. Ta cái này vừa lên đài, khẳng định liền lộ tẩy a. Cung tiểu đệ điểm này công phu, nếu là đối phó những cái kia tất cả môn phái đệ tử, có lẽ cũng tạm được, nhưng muốn đụng tới hậu thiên hậu kỳ những trưởng lão này, lại là không có chút nào đủ nhìn. Sợ cái gì, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Lâm Diệp liền một chưởng khe khẽ đập vào cung tiểu đệ hậu bối bên trên. Trong cơ thể tu chân nguyên khí liền tuôn ra đến cung tiểu đệ đan điền ở trong. Lâm huynh, ta cái này, trời ạ, trong cơ thể ta làm sao đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại nội lực. Còn có những này xuất hiện tại ta trong đầu là, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ công pháp. Trong nháy mắt, Cung Tiểu Đệ liền mộng bức, bởi vì Lâm Diệp dùng người tu chân nguyên khí, tính tạm thời địa tướng tu vi của hắn tăng lên tới võ giả hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí còn đem 72 tuyệt kỹ chiêu thức đều trực tiếp quán đỉnh cho hắn. Lần này, Cung Tiểu Đệ có thể nói là danh phù kỳ thực thiếu Lâm tự cao tăng. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.